Chương 376, xử lý Thạch Tiểu Nhạc. Hạ Nguyên Thành, Đại Lương Châu 10 đại thành trì một trong. Nơi này thương nghiệp phồn hoa, nhân khẩu đông đảo, đồng dạng cũng là trong giang hồ, chính đạo thế lực 10 điểm dày đặc địa phương. Nhưng là gần nhất, Hạ Nguyên Thành đại đa số chính đạo cao thủ, đều 10 điểm khủng hoảng. Hạ Nguyên Thành bên ngoài 10 giam địa, cái kia phiến hoang vu hắc thạch phế tích, bị người một lần nữa tu chỉnh một bản, biến thành đen kịt một màu mà thần bí cung điện. Trước cung điện phương, treo trên cao lấy hắc ma thần cung 4 chữ lớn theo Thương Sơn Đại hội tin tức truyền lượt võ lâm, Đại Lương Châu chính đạo nhân sĩ trong lòng, như là bịt kín một tầng bóng mở, toàn bộ giang hồ, một phái tĩnh mịch. Ta phải đi, mấy năm gần đây, ma đạo khí diễm tăng vọt, trước hết rời xa nơi đây. Hừ, bọn này hung tàn ma đạo, trước hết để cho bọn hắn đắc ý một đoạn thời gian, đối đãi ta chính đạo đại cao thủ xuất hiện, liền là bọn hắn hủy diệt thơ ý điếm Hạo Nguyên Thành bên trong. Đông đảo nguyên bản chú đóng ở này chính đạo môn phái, bắt đầu đại quy mô địa di chuyển, đi hướng chỗ khác, lưu lại không đến 1/10. Vậy có rất nhiều người đường xa mà đến, bao quát cái kia chút đỉnh cấp môn phái, nhao nhao điều động cao thủ đi vào Hạo Nguyên Thành phân bộ, cảnh giác nhìn qua ngoài thành. Ma Minh trùng kiến Hắc Ma Thần Cung, chính đạo đại cao thủ không phải là không có ra mặt qua. Làm sao cái kia chút ma đạo lao quái vật, đã sớm chờ ở nơi đó, song phương thực lực chênh lệch không nhiều. Mỗi lần đều là không giải quyết được gì, cuối cùng cũng vô pháp ngăn cản ma đạo. Hiện nay giang hồ, nhưng nói là đảm tạ biến sắc. Dĩ vãng nói lên Tạ Hiểu Phong, mọi người phần lớn không tiếc lời ca tụng, bây giờ, chỉ có oán hận, kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cái kia cái trẻ tuổi thần bí, chúa tể Hắc Ma Thần Cung ma đạo bá chủ, thiên phú thực sự quá kinh người, hắn ngôi sống lâu một ngày, mọi người trong lòng bất an liền nhiều hơn một điểm. Đáng chết ban đầu ở Hắc Ma Lĩnh. Nếu không phải là Cố Nam Phong cùng Lam Thính Đạo, họ Tạ sớm cũng đã chết, cũng liền không có hôm nay hỏa lớn. Ai nói không phải đâu, trong khách sạn, mấy vị người võ lâm tức giận địa mánh liệt vô bàn. Tạ Hiểu Phong quật khởi, lệnh rất nhiều người nghĩ đến Hắc Ma Lĩnh chi chiến, ngay tiếp theo đem đã cứu hắn Toái Nhật Đao Hầu cùng Thính Triều Kiếm Hầu đều hắn lên, với lại cỗ này hướng gió còn không nhỏ. Thậm chí, có cực kỳ cá biệt người chạy tới Bích Ngọc Cung bên ngoài, mắng to Lam Tiểu Điệp. Dùng cái này cho hạ giận. Tình huống cũng không có bi quan như vậy, ta nghe nói kỳ nhân Ngọc Phiến thư sinh đã tái xuất giang hồ, đồng thời bắt đầu liên lạc cái khác gần thế chính đạo đại cao thủ. Huống hồ, ma đạo có Tạ Hiểu Phong, ta chính đạo, chưa chắc không có nhưng cùng chi địch nổi thiên tài. Một người uống xong một bầu rượu, lớn tiếng nói. Ngươi chỉ ai lập tức có người hỏi. Các ngươi quên cái kia leo lên ngân ngưu giác tầng thứ 6 Thạch Tiểu Nhạc sao? Ha ha. Có người điều tra qua, vị kia Thạch thiếu hiệp tại Thanh Tuyết Châu thành lập Nhạc Nhạc Thành, bây giờ đã là Liên Châu bên ngoài đệ nhất cao thủ, hắn còn chỉ có 21 tuổi. Uống rượu người cười to, nói ra lời nói, đột nhiên lệnh trong khách sạn ngột ngạt bầu không khí vì đó buông lỏng. Đây là thật sao? Các châu giang hồ lẫn nhau tách ra, tăng thêm khu vực quá lớn, cho nên lúc bình thường, có rất ít bên ngoài châu tin tức chuyển tới. Tương đương một số người. Không hiểu rõ Thạch Tiểu Nhạc tình hình gần đây. Lời ấy không giả, ta còn nghe nói, vị kia Thạch thiếu hiệp mặc dù làm việc có chút tà tích, không giống bình thường chính đạo, nhưng vậy yêu ghét rõ ràng, có ơn tất báo. Hán thiên phú, so Tạ Hiểu Phong chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha ha, nhược quả đúng như đây, ta ngược lại mong đợi có một ngày, Thạch thiếu hiệp có thế chém Tạ Hiểu Phong đầu chó, dương ta chính đạo chi uy. Hắc Ma Thần Cung, dãy cung điện trung ương nhất phòng nghị sự. Đủ có mấy ngàn bình mét m, chỉ để đặt lấy một đầu thật dài bàn gỗ, đám người căn cứ chức vị, theo thứ tự mà ngồi. Ma Minh Minh chủ Thạch Tiểu Nhạc, việc nhân đức không nhường ai điệu một mình ngồi tại chủ vị. Bàn gỗ hai bên trái phải, từ thủ vị hàng dưới, theo thứ tự là hai vị phó minh chủ, Nguyên Ma Thiên Tông Tông chủ Ma Hầu, Nguyên Diệt Tình Đạo Đạo chủ Diệt Tình Lão Nhân, cùng các đại ma đường thế lực khôi thủ ga nhờ đảm nhiệm tôn giả, hộ pháp. Trưởng lão chờ bàn bạc 32 tên. Đập, đập, đập. Thạch Tiểu Nhạc đơn chỉ gõ bàn gỗ, ánh mắt nhìn chung quanh đám người, nói, chư vị, có chuyện gì quan trọng có thể nói sao? Ma Minh cách mỗi nửa tháng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, liền hội triệu mở một lần thông lệ hội nghị, hôm nay chính là lần thứ 3 thông lệ hội nghị. Ngắn ngủi chờ mặc. Ngồi ở bên trái vị thứ 3 lão giả háng giọng, nói, khởi bẩm minh chủ. Mấy ngày này chúng ta một mực y đi theo ngài phương châm, án binh bất động, thu liễm thế lực. Nhưng là thuộc hạ rất nhiều đệ tử, đã nhanh sắp không nhịn được nữa. Thạch Tiểu Nhạc mắt sáng lên. Lao giả này ngoại hiệu huyết tinh tử, chính là nguyên huyết tinh môn môn chủ. Cái này huyết tinh môn, từ môn chủ đến phổ thông đệ tử, đều tu luyện một loại tà công, nhất định phải định thời gian hút nhân thể máu tươi mới có thể tăng tiến công lực. Rất rõ ràng, e ngại với mình tại Thương Sơn Đại hội bên trên uy thế, bọn hắn tạm thời không dám động. Bất quá thời gian một dài, đến lúc đó tà công quay phá, chỉ sợ đám người này lại muốn đi ra ngoài làm ác. Ma đạo, dù sao cũng là ma đạo. Lam Hoàng hai nhà bởi vì nhiều năm ẩn thế quan hệ, còn chưa phát hiện cái gì ác dấu vết. Nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Thạch Tiểu Nhạc lại phát hiện, ma minh có hơn phân nửa thế lực cao thủ, nó chỗ tu vo học cùng phong cách hành sự, đều không hề điểm mấu chốt, táng tận tiên lương. Phải biết, có thể vào ở thần cung người, hẳn là một phái chi tinh anh, đám người này nếu như tùy ý làm ác, đối với người bình thường tổn thương đơn giản khó mà đánh giá. Thuộc hạ khẩn tình minh chủ, vương lòng hạn chế, lượng trước đám kia người trong chính đạo cũng không dám động. Nếu không trường kỳ áp chế xuống, chỉ sợ, đối ma minh ổn định bất lợi. Huyết tinh tử ôm quyền nói. Thuộc hạ khẩn tình minh chủ thấy thế, mấy người khác vậy đồng thời ôm quyền, hiển nhiên trước đó liền thương lượng xong. Huyết tôn giả, người đang uy hiếp bổn minh chủ sao đơn chỉ gõ bàn động tác một trận, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn về phía huyết tinh tử. Toàn bộ phòng nghị sự, vì đó lạnh lẽo. Thuộc hạ không dám thân là linh quan cảnh cực hạn cao thủ, huyết tinh tử thực lực trong giang hồ tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc, nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tựa như hai thanh kiếm, xuyên thẳng trái tim hắn. Bổn minh chủ, từ trước đến nay nói 102, ai dám chống lại bổn minh chủ mệnh lệnh, ai liền chết. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lãnh đạo mở miệng. Dù sao là một cái thân phận giả, Thạch Tiểu Nhạc cũng lười lá mặt lá trái, trực tiếp biểu hiện ra cường thế nhất một mặt. Huyết tinh tử cùng mấy người khác cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Có người nhìn về phía hai vị phó minh chủ, ma hầu cùng diệt tình lão nhân, lại thấy hai người đều là bình chân như vậy, không nói một lời, lập tức vậy đều thu hồi ánh mắt. Trong yên tĩnh, một vị khác lao giả áo xám cười nói, khởi bẩm minh chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Gần nhất trong giang hồ, có chút vô tri hạng người, đem một cái gọi Thạch Tiểu Nhạc tiểu tử cùng ngài đánh đồng, còn tuyên bố đối phương có thể đánh bại ngài. Làm trễ không bằng làm sớm, mặc dù tiểu tử kia kém minh chủ cách xa vạn dặm, nhưng cũng không thể không phòng. Thuộc hạ đề nghị, không bằng phái người vụng trộm lẫn vào Nhạc Nhạc Thành, tùy thời đem tiểu tử kia xử lý, nếu như không được, nếu không được vậy muốn giết hắn tiểu gì, thân bằng, cho chính đạo một cái cảnh cáo. Nói xong lời cuối cùng, lao giả áo xám làm ra một sát thủ thế, trên mặt đã mang theo hung tàn lánh khốc dáng tươi cười. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, ngươi đề nghị rất tốt, không biết, trong lòng ngươi nhưng có thí sinh thích hợp. Lão giả áo xám nhìn một chút huyết tinh tử bọn người, cười nói, đã huyết tôn giả bọn người đệ tử có chỗ nhu cầu, không bằng hành động lần này, liền từ huyết tôn giả phụ trách đi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Huyết tinh tử bọn người ngẩng đầu, biểu lộ trở nên tha thiết bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc trầm tư một lát, cười nói, rất tốt, âm sát tôn giả đề nghị rất hợp bổn minh chủ tâm ý, chuẩn. Đa tạ minh chủ lão nhân áo xám, huyết tinh tử đám người vui mừng, lập tức đứng lên ôm quyền. Hội nghị tán đi về sau, Thạch Tiểu Nhạc trở lại gian phòng của mình, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Hắn đang lo tìm không thấy cơ hội, xử lý đám kia thai họa nhân gian đồ vật, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ bọn hắn ngược lại mình đưa tới cửa đến, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Trở thành ma minh minh chủ về sau, hệ thống cũng không cho ra hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Thạch Tiểu Nhạc phỏng đoán, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, âm thầm còn có cái khác ma đạo thế lực quậy phá. Thứ hai, ma minh bên trong, còn có rất nhiều người người mang dị tâm, không có chân chính thần phục mình. Chỉ sợ chỉ có khi tám châu ma đạo, hoàn toàn trở thành cá nhân hắn thế lực lúc, hắn mới tính chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này khoảng cách hệ thống cho làm nhiệm vụ thời hạn, còn lại hơn một năm một chút thời gian, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thoải mái. Ngoại trừ hệ thống nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc còn âm thầm để cho người ta đi thăm dò qua ma đạo môn, nhất là tự mình tiếp kiến Thanh Tuyết Châu Thái Dương ma cùng cung chủ. Đáng tiếc, tạm thời còn không có tìm được đột phá khẩu. Hơn hết có thể khẳng định là, lấy đao khuê chi thuật thay mận đổi đạo, lẫn vào chính đạo, cũng không phải Đại Lương Châu ma đạo kế hoạch, bằng không hắn nhóm không cần thiết giấu giếm mình. Ném trừ tạp nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển vô tướng thần công. Từ Thương Sơn Đại Hội đến bây giờ, đi qua 2 tháng. Tại vô tướng thần công thôi động dưới, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, sớm đã bí mật đột phá đến linh quan cảnh bát trọng trung kỳ. Cái này còn không chỉ, theo tu luyện làm sâu sắc, vô tướng thần công vậy chính từng bước siêu việt đại thành, dần dần tiếp cận viên mãn. Một khi công thành, thực lực tất hội tăng mạnh một mảng lớn. Hung thần chân ý tại Thương Sơn Đại Hội bại lộ, khôi phục chân thân về sau, có thế không sử dụng thì không sử dụng, nếu có thế đem mặt khác ý cảnh tăng lên tới chân ý, vậy cũng tốt. Sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đình chỉ vận công, trong đầu chuyển qua suy nghĩ. Đối với đại bộ phận điểm cao thủ tới nói, lĩnh ngộ ra một loại chân ý, đã là muôn vàn khó khăn. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc dã tâm rất lớn, hắn muốn đồng thời nắm giữ nhiều loại chân ý, nhanh chóng tiến bộ, nếu không tiếp xuống 1 năm, như thế nào khuất phục quần ma bây giờ hắn bên ngoài là ma đạo chi chủ, nhưng là tại cái kia chút ma đạo danh túc trước mặt, vẫn không có bất luận cái gì lực lượng cùng uy nghiêm. Một khi buộc phát xông ra, những người kia tuyệt không sẽ đem mình để vào mắt. Nói cho cùng, thực lực mới là hết thảy. Vô tâm giấc ngủ, Thạch Tiểu Nhạc mở ra ván giường, lại làm mấy cái trận pháp thủ quyết, bên trong thế mà xuất hiện một cái lối đi, dọc theo đường mà xuống, hắn đi vào một chỗ không gian dưới đất bên trong. Không gian dưới đất chỉ có mấy chục bình mét m, tứ phía chân nhắn. Mà tại vách tường bên trái, từ cao xuống thấp có 3 cái hình vuông lồi thạch, Thạch Tiểu Nhạc đè xuống thấp nhất một cái, phốc phốc thanh âm bên trong, từng đạo ngân quang bắn ra. Nhìn kỹ lại, thế này sao lại là ngân quang, rõ ràng là từng hạt vô cùng nhỏ bi thép, bởi vì bắn ra tốc độ quá nhanh, trên không trung kéo ra khỏi thẳng tắp. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.